Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 40, Phi Long Tại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch: Silver Stata Phi quả nhiên là dáng Long Thập Bát Trưởng Chiến Thiên Minh, lộ ra vẻ khinh bỉ. Mấy chiêu sau lẽ nào là Long Chiến Vu Dã Tiềm Long Vật Dụng, Lợi Thiệp Đại Xuyên, Hồng Tiệm Vu Lục Đột Như Kỳ Lai, Chấn Kinh Bách Lý, hoặc Dược Vu Uyên, Thần Long Bãi Vĩ, Ngư Dược Vu Uyên, Kiến Long Tại Điền, Song Long Thủ Thủy, Thời Thừa Lục Long, Mật Vân Bất Vũ Tổn Tắc Hữu Phu, Lữ Xương Băng Chí, Đê Dương Xúc Phiên. Chiến Thiên Minh một hơi đem tất cả các chiêu thức phía sau của dáng Long Thập Bát Trưởng đều nói ra. Chưa tới những chiêu thức kia, ai biết là thật hay giả. Dù sao, những thứ này đều là hắn lúc trước lên mạng, không biết người nào nhàm chán lại đi viết ra, sau đó bị hắn trong lúc nhàm chán nhìn thấy, cứ như thế nhàm chán ghi nhớ rồi, hiện tại lại tiếp tục nhàm chán thuận miệng nói ra. Ai, nhân sinh cũng thật là nhàm chán à, mà kệ như thế nào, có thêm một chiêu chí tôn cấp võ kỹ, Chiến Thiên Minh vẫn rất vui vẻ. Phi Long Tại Thiên, lẽ nào có thể bay? Không có tự mình triển khai một lần, Chiến Thiên Minh cũng không biết ra làm sao. Tạm thời không để ý đến vật phẩm khác trong thăng cấp đại lễ bao, Chiến Thiên Minh nhảy lên một cái, như chân long đằng không. Phi Long Tại Thiên, hống, tiếng long ngâm nhất thời truyền ra, thanh âm chấn động khắp nơi. Chiến Thiên Minh chân nguyên biến thành long ảnh bao quanh ở ngoài thân thể, phi long phiên thiên, khí thế như cầu vồng. Trong nháy mắt, bóng người hắn phiêu giật tiêu sái mà bay lên trời cao. Lật trường, đánh ra, ầm ầm ầm, long ảnh vọt một cái nhào xuống, uy lực mạnh mẽ chấn động đến mặt đất đều muốn nổ tung lên, bùn đất bay tứ tung bắn ra bốn phía. Một cái hố to xuất hiện ở trên mặt đất, uy lực thật mạnh, Chiến Thiên Minh sau khi rơi xuống đất khiếp sợ nhìn hố to trên đất, lại hơi liếc nhìn bàn tay của chính mình. Chiêu thức này uy lực rất mạnh, thật sự rất mạnh, quan trọng nhất chính là rất soái, soái đến làm rụng rời trái tim mọi thiếu nữ. Từ trong trời cao vỗ xuống một trường, khỏi phải nói nhiều, quá phong cách. Thế nhưng mà, đây cũng quá tiêu hao chân nguyên rồi. Nhìn chân nguyên trong nháy mắt biến mất gần nửa, Chiến Thiên Minh bĩu môi. Vừa nãy, hắn thăng cấp làm nhất tinh võ giả, chân nguyên từ nguyên bản 950 điểm trực tiếp tăng lên tới 1150 điểm, mà một trường phi long tại thiên, liền tiêu hao hết đầy đủ 500 điểm chân nguyên. Còn lại 650 điểm chân nguyên, nhiều nhất chỉ đủ lại triển khai một lần. Mở ra xem, quả nhiên, kỹ năng, phi long tại thiên, chí tôn, phụ gia, băng, hỏa, kim, mộc, thổ. Đẳng cấp nhất trọng, độ thuần thục 1.10.000, tiêu hao chân nguyên, 500. Miêu tả, phi long tại thiên, như hoang cổ chi thần giáng lâm, lâm không đạp hư, uy lực vô cùng. Công kích kẻ địch cảnh giới vũ vương trở xuống, có 1. Tỷ lệ tiêu hao gấp đôi chân nguyên, phát động thuấn sát. Sau khi đẳng cấp võ kỹ tăng lên, có thể thuấn sát kẻ địch đẳng cấp cũng thuận theo tăng lên. Mỗi lần phát động thuấn sát đều có thể thu được số lượng long khí không giống nhau. Sau khi tăng lên đến cửu trọng đại viên mãn, long khí thu được gấp 10 lần. Không phải chứ, thuấn sát kẻ địch cảnh giới vũ vương trở xuống. Chiến Thiên Minh kinh ngạc đến miệng há cả ra. Tuy rằng cái tỷ lệ phát động thấp đến mức giận sôi, hơn nữa lại phải tiêu hao gấp đôi chân nguyên, nhưng quả thực là châu bò đến bạo à, dù sao, mình hiện tại mới là nhất tinh võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tinh võ giả thuấn sát cửu tinh võ linh, đó là một loại cảm giác ra sao? Phải biết, võ giả cùng võ linh trong đó còn cách một cái đẳng cấp võ sư đấy. Hơn nữa, trong mỗi một cái đại cấp bậc lại có cửu tinh. Đây gần như là tương đương với thuấn sát đối thủ vượt qua ba cái đại cấp bậc, chuyện này quả thật. Châu bò đến bạo à, Chiến Thiên Minh chỉ có thể nghĩ ra bốn chữ này. Khoan đã, kia hình như là năm chữ chứ, quên đi, quản nó làm gì cho mệt. Dù sao cứ châu bò, cứ soái, cứ phong cách là được rồi. Nghĩ tới đây, Chiến Thiên Minh trên mặt tất cả đều là vẻ đại hỉ, còn kém chưa rít gào khỏi cổ họng. Còn mẹ nó, còn thằng nào dám ra đây chịu chết. Từ trong vui sướng tỉnh táo lại, Chiến Thiên Minh lại kiểm tra một hồi vật phẩm khác trong đại lễ bao. Kinh nghiệm, long khí, những cái này không cần phải để ý đến. Điểm thuộc tính, trực tiếp thêm vào thuộc tính công kích đi. Hiện tại, lực công kích của hắn đã tăng lên tới 670 điểm, phòng ngự thì lại chỉ có đáng thương 89 điểm. Đây hoàn toàn chính là một cái công kích cực đoan điên cuồng à, bất quá Chiến Thiên Minh chính là yêu thích như vậy. Hắn tin tưởng, chỉ có công kích mới là phòng thủ tốt nhất. Ồ, đây là cái gì? Chiến Thiên Minh nhìn chằm chằm một phong thư. Kính chào ký chủ Chiến Thiên Minh, lại còn có tin, mở ra, ký chủ Chiến Thiên Minh tôn kính, ngươi khỏe. Căn cứ tôn chỉ toàn tâm toàn ý vì ký chủ phục vụ, là tiền vốn căn bản để bản hệ thống xuất phát cùng dừng lại, là tiêu chí căn bản nhất khác với hệ thống khác, cũng là giá trị quan căn bản nhất để bản hệ thống ứng tận nghĩa vụ. Kiên trì tôn chỉ toàn tâm toàn ý vì ký chủ phục vụ, vừa là kiên trì tính tiên tiến của hệ thống vào nhu cầu khách quan, cũng là thể hiện tính nguyên tắc đột xuất của hệ thống. Bản hệ thống vững chắc dựng nên giá trị quan toàn tâm toàn ý vì ký chủ phục vụ, không ngừng tăng cao tính tự giác toàn tâm toàn ý vì ký chủ phục vụ. Ở dưới điều kiện của hình bóng dị giới mới, kiên trì toàn tâm toàn ý vì ký chủ phục vụ tôn chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một là, CMN, đây là cái thư chó má tầm phào gì vậy? Địch mở như là đang đọc những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx. Lenin, Chiến Thiên Minh lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Lan, không nhìn, ánh mắt quét qua trực tiếp bỏ qua một đoạn lớn ở phần trên. Cuối cùng rốt cục có một đoạn nội dung có tính thực chất. Vì để cho ký chủ có động lực phấn đấu, nỗ lực mạnh mẽ tiến lên phía trước bắt đầu từ bây giờ, bản hệ thống sẽ không chủ động cung cấp các chiêu thức còn lại của Chí Tôn Long Thần Võ Đạo. Ký chủ muốn thu được cũng như tu luyện nhất định phải tự mình đi thăm dò Cửu Long Đại Lục Chi Mê, từ đó thu được phần còn lại của Chí Tôn Long Thần Vũ Kỹ. Cuối cùng, chúc ngài ở dị giới đi chơi vui vẻ. Chí Tôn Long Thần hệ thống kính dâng. Khốn kiếp, ta muốn như vậy à? Chiến Thiên Minh tỏ rõ vẻ xem thường. Cái gì chứ, mình đến dị giới này hóa ra là tới chơi à, vậy mà bây giờ lúc nào cũng toàn đánh nhau thừa sống thiếu chết, sơ ý một chút là sẽ mất cái mạng nhỏ. Người không nhìn thấy người bên trong dị giới này ai nấy đều giết người không chớp mắt sao? Còn có những yêu thú kia, một con so với một con đều hung tàn hơn. Sẽ ăn thịt người, hiểu không? Ăn vào trong bụng, lại đi ra ngoài chính là thành phân đó. Quá buồn nôn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn, không muốn. Chiến Thiên Minh lắc lắc đầu. Dù sao, mình cũng không thể cùng một cái hệ thống đi nói lý. Vật này, hoàn toàn giống nữ nhân, không giảng được đạo lý. Bất quá, cũng may là vẫn cho tới hai chiêu chí tôn cấp võ kỹ, cũng coi như là có cơ sở để sống yên phận. Sau đó, nhất định phải hảo hảo đem kháng long hữu hối cùng phi long tại thiên tu luyện tốt. Đây chính là giai đoạn mình đi ăn cơm người khác à, bất quá như vậy cũng tốt. Suy nghĩ một chút, Chiến Thiên Minh cảm thấy, về sau mình đi tìm Chí Tôn Long Thần Vũ Kỹ, sau đó sẽ tu luyện, cảm giác kia sẽ càng tuyệt cú mèo à, trả giá lao động mà thu hoạch đồ vật đó mới là điều đáng giá quý trọng. Tùy tùy tiện tiện liền đến tay, hoàn toàn không có cảm giác gì. Được, đã như vậy, chiêu thức phía sau của Chí Tôn Long Thần Vũ Kỹ ta liền tự mình đi tìm. Ta không tin ta không tìm ra được, Chiến Thiên Minh hai con mắt tỏa sáng, một luồng tự tin bốc đồng nhất thời từ đáy lòng bốc lên. Chốc lát, Chiến Thiên Minh chuẩn bị tiếp tục kiểm tra đồ còn dư lại. Đúng lúc này, đầu hỏa diễm hồng tinh bên cạnh hắn có chút bất an sao động lên. Hống hống hống, cách trương,